Chiến Long Vô Song, chương 1155, chương 1147. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, lúc đó con định làm cho anh ta xấu mặt, nhưng lại bị cựu quốc chủ Tần Hằng ngăn lại. Nếu như con không đoán sai, Trần Ninh hẳn là không cam lòng việc bị cách chức. Anh ta biết Hạng gia chúng ta sẽ không tha cho anh ta. Vậy nên anh ta mới chạy đến thủ đô thăm hỏi ân sư Tần Hằng. Hy vọng Tần Hằng có thể giúp đỡ anh ta chuyển mình. Chuyển mình sao? Đôi mắt của Hạng Thành lóe lên một tia giễu cợt khó nhận ra. Ông ta lạnh lùng nói. Tần Hằng đã thoái vị. Tầm ảnh hưởng của ông ta đã không còn như trước nữa. Trần Ninh muốn chuyển mình. Có mà đang nằm mơ. Hạng Vân Phi cười. Hùa theo nói, đúng vậy đấy ạ, tên khốn Trần Ninh đã hại chết chị gái và hai anh của con. Anh ta có thù với Hạng gia chúng ta. Anh ta muốn chuyển mình thì phải xem Hạng gia chúng ta có đồng ý không đã. Tuy Hạng Thành không nói gì, nhưng trong đôi mắt già nua của ông ta hiện lên một tia hận ý cùng sát khí. Hai đứa con trai và con gái của ông đã chết vì Trần Ninh. Thậm chí ông ta còn đổ nguyên nhân khiến ông ta thất cử trong cuộc bầu cử quốc chủ lên đầu Trần Ninh. Trong lòng ông ta hận đến nỗi muốn ăn tòi nuốt sống Trần Ninh. Hạng Vân Phi thấp giọng nói. Cha, tên khốn Trần Ninh kia biết sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay Hạng gia chúng ta nên không thể ngồi yên được nữa. Anh ta chạy đến thủ đô thăm ân sư Tần Hằng, muốn tìm đường sống khác. Mặc dù bây giờ anh ta đã hoàn toàn không thể cứu vãn, nhưng chúng ta phải nhân lúc thép còn nóng giải quyết triệt để anh ta. Kẻo lại đêm dài lắm mộng. Hạng Thành nói, quốc chủ nhiệm kỳ mới Hoàng Càn muốn lập lại chức đại đô đốc. Ngày mai, ứng cử cho vị trí đại đô đốc do quốc chủ chỉ định sẽ lộ diện ở nội các. Bây giờ trong triều mọi người đều đang đoán già đoán non người được chọn làm đại đô đốc là ai. Mọi người đều quan tâm đến vị đại đô đốc thần bí này. Dẫn đến các thế lực trong triều không ngừng xào xáo. Trong khoảng thời gian này, cha cũng rất chú ý tới chuyện này. Việc tìm Trần Ninh báo thù tạm thời gác lại. Sau này lại tìm cậu ta tính sổ sau. Hạng Vân Phi cười nói. Việc ai sẽ được chọn làm đại đô đốc quả thật rất gây chú ý, cha. Cha đừng lo lắng, tên khốn Trần Ninh kia cứ để cho con lo liệu. Hạng Thành ngưng động tác ăn cháo lại, nhìn về phía Hạng Vân Phi. Con có làm được không đấy? Hạng Vân Phi là con trai của em trai Hạng Thành. Vì tất cả các con của Hạng Thành đều đã mất mà Hạng Thành thì không thể không có người kế vị. Nên gia đình quyết định để Hạng Vân Phi làm con trai kế của Hạng Thành. Đến lúc Hạng Thành tuổi già sức yếu thì vẫn còn có người chăm sóc. Lo ma chay cho ông ta. Hạng Thành không hài lòng lắm với Hạng Vân Phi. Nhưng nghĩ đến việc tuổi ông ta đã cao. Chỉ có thể đồng ý. Sau khi Hạng Vân Phi trở thành con trai của ông ta. Cũng rất kính trọng ông ta. Sớm chiều đều đến thăm ông. Làm việc lúc nào cũng đều muốn lấy lòng ông. Nhưng mà, bây giờ Hạng Vân Phi đề nghị muốn đi đối phó với Trần Ninh. Hạng Thành có chút lo lắng. Tuy rằng Trần Ninh không còn là tổng chỉ huy Bắc Cảnh. Tuy rằng lúc này anh đã mất đi khí thế lúc trước. Nhưng mà lạc đà gầy vẫn còn to hơn ngựa. Ông ta lo Hạng Vân Phi không phải là đối thủ của Trần Ninh. Hạng Vân Phi thấy cha nghi ngờ năng lực của mình thì không phục nói. Cha, tuy rằng con trai cha không phải anh tài xuất chúng gì. Nhưng con cũng không tệ như vậy. Thủ đô là địa bàn của Hạng gia chúng ta. Hậu thuẫn của Trần Ninh cũng đã không còn. Anh ta còn bị cách chức nữa. Bây giờ anh ta đâu phải cái rắm gì nữa. Con muốn xử lý anh ta không phải dễ như bỡn hay sao? Cha cứ chờ mà xem con báo thù cho chị và hai anh trai của con như thế nào. Hạng Thành nghĩ thấy cũng đúng. Trần Ninh lúc này đã mất đi tất cả rồi. Còn có thể tung ra thủ đoạn gì nữa. Ông ta đồng ý, thôi được. Trần Ninh giao cho con xử lý đấy. Cha sẽ giao chiến đội ma quỷ của hạng gia cho con tạm thời chỉ huy. Còn có việc gì thì cứ ra lệnh cho Thiên Khải là được. Chiến đội ma quỷ, đây là đội quân riêng bí mật của hạng gia. Còn hùng mạnh hơn cả những đội quân đặc chủng thông thường. Đặc biệt là đội trưởng của chiến đội ma quỷ Thiên Khải. Sức mạnh của anh ta có thể nói là sâu không lường được. Hạng Vân Phi nghe cha nói tạm thời giao đội quân ma quỷ cho mình chỉ huy thì trong lòng không khỏi kích động. Anh ta cười nhếch mép nói. He he, cha yên tâm, con sẽ sớm chặt đầu của Trần Ninh. Dùng đầu của Trần Ninh để tế cho linh hồn trên trời của chị và hai anh của con. Hạng Thành nhẹ giọng nói. Cha mỏi mắt chờ xem. Cách chương.